Chương 502, Quy Tàng Giới, Linh Khư Tông. Cốc Lệnh Tắc ngồi tại một mảnh trong biển hoa, ngẩng đầu nhìn trời lúc, trong mắt khá là mờ mịt trống vắng. Nàng bị nhốt nơi này đã coi nhỏ một năm, bên ngoài tin tức không thông, không cách nào xác định hết thể đều kết thúc kết cục đến cùng như thế nào. Muội muội tiến giai Nguyên Anh ngày đó, tuy rằng dính ánh sáng, có thể có thế về sau, kia phần kinh lo tiêu sợ cu nở dê luôn luôn cùng nàng. 50 năm kỳ hạn mưa ma u gió tanh, cùng nàng lúc trước nghĩ đến không đồng dạng. Bế quan, lại bế quan nàng luôn luôn vì ngày nào đó làm chuẩn bị, có thể nào nghĩ đến, sẽ bị sư phụ cùng nhà mình cháu ruột, đồng loạt lừa gạt tới đây. Sau đó nếu nói hận, nàng nên hận, có thế nàng không biết có thế hận ai. Nơi này trận pháp cấm chế không phải sư phụ một người liền có thể làm được, mà là linh khư các vị trưởng lão liên thủ. Tiền bối biển hoa bên ngoài, Lạc Tịch Nhi hướng hoa tán khom lưng thi lễ. Sự tình đều đi qua thời gian dài như vậy, ta có thể đem Lệnh Tắc mang ra ngoài sao? Hoa tán lông mày nhăn nhăn, ngươi thật cảm thấy chuyện bên kia dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần Lư Duyệt một ngày không chết, chuyện bên kia, liền không khả năng. Tiền bối kia là phải nhốt Lệnh Tắc cả một đời sao? Lạc Tịch Nhi có chút kinh ngạc. Thiên địa môn phường thị chuyện, truyền về Quy Tàng Giới, biết được nơi đó không có cốc Lệnh Tắc lúc, nàng liền biết, nha đầu kia, là bị Linh Khư Tông các vị các đại lão dùng phương thức của bọn hắn bảo hộ. Hoa tán trệ trệ, nàng không có khả năng quan cốc Lệnh Tắc cả một đời. Đã không thể nhốt cả đời, tiền bối kia ngài cảm thấy hiện tại ngay tại làm chuyện, hữu dụng không? Hoa tán ở trong lòng thở dài một hơi. Tịch Nhi, ngươi cùng Lệnh Tắc từ trước đến nay tương giao rất nhiều, ta nghĩ ngươi cu nở dê không hy vọng nàng đi cho người ta bổ khuyết đi tiêu giao môn ảm đạm lui về Quy Tàng, nửa khép sơn môn chuyện. Chính là vết xe đổ Linh Khư Tông so với tiêu giao môn thế lực càng lộ vẻ không bằng, nếu như cốc Lệnh Tắc liều lĩnh, kết cục lại có thể là cái gì? Bởi vì thế, nàng mới cầu trưởng môn sư huynh. Nếu như đồ đệ trách nàng, nàng cu nở dê không sống có thể nói. Lạc Tịch Nhi hai mắt lấp lóe, ngươi cho tới bây giờ không tin tưởng quá Lệnh Tắc? Hoa tán hơi kinh ngạc, nàng cùng Lư Duyệt đều là người thông minh, các nàng cũng đều là độc lập cá thể, tại rất nhiều chuyện bên trên. Các nàng có các nàng ý nghĩ cùng lựa chọn. Lạc Tịch Nhi lưng eo thẳng tắp, thế nhưng là tiền bối, ngài tại làm cái gì? Ngài cảm thấy dạng này là vì nàng tốt? Ngài cảm thấy Lệnh Tắc mãi mãi cũng là 3 tuổi tiểu nhi, rời ngài bảo hộ, nàng liền không thể sống? Hoa tán, tiêu giao môn làm bọn họ nên làm chuyện, tuy rằng thảm liệt, nhưng bọn hắn sẽ không có người hối hận. Lạc Tịch Nhi nhìn sang biển hoa trên không kia một đóa trắng luôn nói, ngài dạng này, mặt ngoài là bảo vệ Lệnh Tắc, có thế ngài nghĩ tới. Có khi vô hình chi kiếm, càng đả thương người hại người sao? Hoa tán lông mày nhăn nhăn, tiêu giao thân sinh những người kia, làm sao lại không hối hận? Nếu như không hối hận, làm sao lại nhốt sân môn, lại không qua nở Lư Duyệt tiền bối ngài nghĩ tới, nhiều năm như vậy, vì cái gì từ đầu đến cuối đột phá không Nguyên Anh trung kỳ sao? Lạc Tịch Nhi đối mặt dạng này cố chấp trưởng bối, vì bằng hưu cúc một cái đồng tình nước mắt thời điểm, chỉ có một kiên nhẫn, cu nở dê sắp hao hết. Ngài hy vọng Lệnh Tắc tương lai cu nở dê như ngài như vậy. Cả một đời tiến giai không được đi. Hoa tán trừng mắt đồng thời, đột nhiên lại bởi vì nàng phỏng đoán, dọa đến mồ hôi lạnh lâm ly. Tu sĩ muốn tiến giai, cũng không phải ánh sáng tu vi đến thế là được. Nàng thật sai lầm rồi sao? Ta muốn đi vào thấy Lệnh Tắc, tiền bối thỉnh xóa bỏ lệnh cấm chế tạo. Hoa tán chân nhân lui về sau một bước, trước mặt nàng nhìn xem lớn lên tiểu nha đầu, hiện tại ở trước mặt nàng, lời nói ra. Lại có không dung làm trái ý tứ. Cái này hoa tán mắt sắc chìm xuống, lại nhìn từ ngày đó về sau, lại không động tĩnh biển hoa, đến cùng không có biện pháp nào khác, quay người lúc đi, tại chỗ nổi trôi một quả thanh ngọc bài. Lạc Tịch Nhi mò được cấm chế bài, nhấc chân liền vào biển hoa tìm người. Thân thức mở ra lại triển, thật là nhìn thấy cái kia ngựa tựa ở tảng đá xanh bên cạnh người lúc, dù là nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không thể không hút vào một luồng lương khí. Cho tới bây giờ đều là ung dung không vội, tiên tử hình tượng cốc Lệnh Tắc, hiện tại gầy đến đều muốn thoát hình, để người bằng thêm rất nhiều thổn thức. Suy nghĩ một lát sau, nàng phóng đại chính mình đi bộ động tĩnh, đáng tiếc, người kia hình như đã biến thành người gỗ, đôi tiếng vang không có một chút phản ứng. Không làm sao được dưới, nàng chỉ có thể ngồi vào bên người nàng, ngươi thật không lời gì muốn hỏi ta sao? Cốc Lệnh Tắc, cấm chế khẽ động thời điểm, nàng liền biết, khoác lên trước ngực tay. Ấn ở trái tim nơi đó, chỉ sợ nó nhảy ra. Nàng không phải là không muốn hỏi, mà là không dám hỏi. Đông đông đông kịch liệt nhịp tim thanh âm, vang ở Lạc Tịch Nhi bên tai, nàng rốt cục bị bằng hữu này cho làm bại. Nàng không có việc gì, chạy chôn ở không có việc gì. Chạy chôn ở Cốc Lệnh Tắc đem trái tim chỗ theo càng chặt hơn chút, chậm rãi quay đầu, thanh âm khàn giọng được không ra bộ dáng, không gạt ta vị trí cấm chế, tại nàng dính muội muội ánh sáng, vào một tiểu giai về sau, liền bị tận lực gia cố, muốn thông qua thần hồn liên hệ, biết muội muội pha y chăng an toàn nàng đều làm không được. Bởi vì thế, nàng mỗi ngày ở vào đủ loại khủng bố phỏng đoán bên trong. Nếu như nàng thật vẫn, ta cảm thấy ta có thế nhanh như vậy liền đến xem ngươi sao. Lạc Tịch Nhi lông mày nắm thật chặt, một nháy mắt liền đoán được Linh Khư Tông khả năng làm cái gì. Ta cùng Lư Duyệt cũng là bằng hữu, nàng phải là chết rồi, ta thương tâm không được một năm, bốn năm tháng khẳng định sẽ có. Ba huy có ngươi dạng này sao? Lạc Tịch Nhi không nghĩ tới, người nào đó gầy đến đều nhanh thành ra bọc xương, đánh người thời điểm, khí lực thế mà QNZ không ít hơn một chút xíu. Không cần chú ngươi cái kẻ ngu, không nghe nói, một chú 10 năm vượng sao? Cốc Lệnh Tắc ngẩn ngơ, sau đó chậm rãi nhếch miệng, ngươi ngươi biết nàng trốn, nàng muốn hỏi nàng, biết muội muội chạy trốn tới kia sao? Thế nhưng là hỏi một nửa tử, ngốc di thật nhiều ngày trí thông minh trở về, ma vực bên kia còn tại khắp nơi truy sát sao? QNZ vờ y a. Lạc Tịch Nhi khỏe miệng giật nhẹ, bất quá ngươi cảm thấy, nàng như thế tinh một người, là những người kia muốn đuổi theo giết, liền có thể truy sát đến. Sao? Cốc Lệnh Tắc ánh mắt rốt cục bày ra. Đúng vậy à, lấy muội muội bản sự, chỉ cần nàng có thế đè xuống tim, thật tốt ở lại, khẳng định không ai có thể tìm tới nàng. Nói cho ta một chút tình huống bên ngoài. Vấn đề này, dù là Cốc Lệnh Tắc không đề cập tới, Lạc Tịch Nhi cũng muốn nói. Sở dĩ tại chuyện cách hơn 2 tháng sau, mới đến nơi này đến, là bởi vì nàng xác định, thời vũ chân nhân ngã xuống, không để Lư Duyệt mất lý trí. Nàng trốn đi. Để những cái kia ngàn dặm vạn dặm xa, giết tới đạo môn lũ hỗn đản, lông đều không sờ đến, trốn đi trong biển hoa, một cái nói, một cái nghe dù là đã biết kết quả. Cốc Lệnh Tắc nghe Lạc Tịch Nhi giảng giải trời đất phường thị ngày đó kinh tâm động phách, vẫn là động dung vô cùng. Cái khác cũng không tính là, chỉ là thời vũ chân nhân ngã xuống, tiêu giao nửa khép sơn môn hai chuyện này, liền đủ muội muội uống một bình. Cốc Lệnh Tắc tại trong đầu nhanh chóng tính muội muội biết hai chuyện này sau phản ứng. Nửa ngày về sau, lần nữa trầm mặc. Ta biết, ngươi có chút không tiếp thụ được, thế nhưng là Lệnh Tắc, chúng ta muốn hướng mặt tốt nghĩ. Lư Duyệt hiện tại từ sáng chuyển vào tối, chỉ cần chính nàng không loạn đến, thiên vương lão tử QNZ tìm không ra nàng. Lạc Tịch Nhi an ủi bằng hữu, nàng hiện tại thiếu chính là thời gian, ma môn áp bách càng lớn, nàng ngược lại càng sẽ ẩn núp. Sẽ ẩn núp sao? Cốc Lệnh Tắc thâm biểu hoài nghi. Ta bây giờ có thể đi ra sao? Nếu như ta nói, ngươi tốt nhất lại ở chỗ này một đoạn thời gian, ngươi sẽ đồng ý sao? Lạc Tịch Nhi hy vọng nàng có thế đồng ý. Đáng thương nàng nhận biết này hai tỷ muội, còn cùng các nàng cùng là bằng hữu, lo lắng xong ma tinh về sau, hiện tại còn muốn lo lắng vị đại tỷ này. Tuy rằng nàng không tán đồng hoa tán cách làm, nhưng lúc này giờ phút này, nàng rồi lại sợ hãi người này trước mặt, bị ép tới quá ác, bán ngược lại thời điểm. Tất cả mọi người che không được. Ta nghĩ ra ngoài. Có thế ra ngoài sao? Lạc Tịch Nhi trầm mặc một hồi, ngươi lại không thể đi linh giới. Ra ngoài hữu dụng không? Cốc Lệnh Tắc nhìn xem nàng, phi thường nghị kiên trì. Lệnh Tắc, người khác đều nói, Lư Duyệt là cái nhiều sao tâm ngoan thủ là người. Có thế trên thực tế, chúng ta cùng nàng chung đụng, đều biết, nàng kỳ thật tại một số phương diện, cũng liền miệng gọi đến hung. Lạc Tịch Nhi tổ chức đối đại tử. Ở phương diện này, ngươi cảm xúc nên so với chúng ta bất luận kẻ nào, đều càng sâu chút. Cốc Lệnh Tắc, nàng đã biết nha đầu này đằng sau muốn nói cái gì. Ngươi không thể tái xuất chuyện. Lạc Tịch Nhi lần này giọng nói phi thường khẳng định, như thế sẽ trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm, Lư Duyệt sẽ không muốn tính mệnh cùng những người kia chống lại. Cốc Lệnh Tắc vân vê mặt, lý trí biết nàng nói đều đu nở dê. Thiên địa môn truyền tống trận, còn thông lên sao thông lên. Bất quá xuất nhập nhân viên, chỉ có thể là tu chân liên minh tu sĩ. Ma vực đến quy tàng giới, nên có lối đi riêng, coi chừng nơi đó, kỳ thật không cái gì dùng. Cốc Lệnh Tắc tận lực để cho mình nghe lý trí, ngươi nói, ta nên ở đâu bế quan dạng này liền tốt. Lạc Tịch Nhi sờ lên cằm, cố gắng nghĩ nửa ngày, một lần kia Lư Duyệt đến Linh Khư Tông gặp nạn chuyện, ta cũng nghe nói. Bất quá ngươi cùng nàng trước kia trong mắt thế nhân quan hệ vẫn luôn không tốt. Bọn họ bên kia nhất thời nên chú ý không đến trên đầu ngươi, lúc này không ra Linh Khư Tông, ngược lại bởi ngươi khả năng an toàn hơn chút. Nếu như ta nói là nếu như, ngươi cảm thấy trong này không tốt, Nô Lộ Lộ cùng Mộ Thiên Nhan, lần kia không phải mời chúng ta đến Đông Hải chơi sao? Bên kia phù đảo đông đảo, càng đến bên trong, linh khí càng tốt, kỳ thật muốn ta nói, thay đổi một chút trang phục, theo yêu thú trong tay, đánh một cái đảo đi ra, toàn bộ từ chính ngươi bố trí, QNZ rất tốt. Dạng này được rồi, ta tạm thời còn giống như trước kia, liền ngốc hoa này biển. Cốc Lệnh Tắc nghi một la tờ, bất quá, Tịch Nhi, nếu có bất cứ chuyện gì, làm phiền ngươi cho ta đến cái tin được không tốt. Lạc Tịch Nhi lúc đứng lên, một lời đáp ứng, ta nhận Nguyên Thần Tông tại Linh Khư bên này nhiệm vụ, gần đây 3 năm, cũng sẽ ở bên này, có bất kỳ chuyện, ta đều sẽ nghe ngóng thử, nói cho ngươi. Cốc Lệnh Tắc yên lặng tiễn nàng đến cấm chế trước, tập trung sở hữu tinh thần, cầu nguyện chuyện gì. Đừng tiễn nữa, có rảnh ta liền sẽ tới thăm ngươi. Lạc Tịch Nhi cầm cấm chế bài, tại cấm chế mở ra thời điểm, quay đầu thấy được nàng tội nghiệp bộ dạng, trong lòng thực cảm giác khó chịu, ngươi muốn muốn phía sau còn chưa nói xong, liền bị cướp xông ra Cốc Lệnh Tắc hù sợ. Cốc Lệnh Tắc ngửa đầu nhìn trời, thần hồn bên trong một mảnh bình an vui sướng, nàng không cảm ứng được một chút xíu loại kia thương tâm bàng hoàng. Lệnh Tắc ta không sao. Cốc Lệnh Tắc luôn luôn có chút u ám thần sắc, chậm rãi trở nên bay bổng lên. Người khác nói cho vô sự, đến cùng không có nàng tự mình cảm ứng yên tâm. Lạc Tịch Nhi nhìn xem bộ dáng của nàng, nghĩ thông suốt một chuyện về sau, khỏe miệng tiết ra ý cười, đang chờ chúc mừng vài câu, phương xa truyền đến mấy đạo độn quang âm thanh, bận bịu lại lần nữa ngưng trọng lên, trở về đi, chuyện này, không thể để cho bất luận kẻ nào biết, ngay cả hoa tán tiền bối cũng không thể nói. Cốc Lệnh Tắc ngẩn ngơ, chậm rãi gật đầu, ở phương xa liền muốn người từng trải lúc, chính mình vào cấm chế. Nàng đi ra nhanh, vào trong cu nở dê nhanh, có thế dù là dạng này, tại cổ thành trong cung điện dưới lòng đất lưu duyệt, thức hải cu nở dê nhẹ nhàng chấn động xuống. Thượng quan tố không đề cập với nàng Cốc Lệnh Tắc chuyện, An Xảo Nhi cu nở dê không nâng, nàng khi đi ngang qua từng cái phường thị, trà trộn trà lâu lúc, cu nở dê không nghe người ta đề cập qua. Hình như vị kia thân tỷ, thật lại không bất kể nàng. Thật có thể mặc kệ nàng sao? Lưu duyệt khẽ thở dài một cái. Nhớ tới rất nhiều năm trước, chỉ lật dương giam cầm bộ dáng của nàng, lần này nên lại là bị ai cầm cố lại đi dạng này cũng tốt. Nàng tựa ở trên vách tường, đối mặt với một đống tử thi, lấy ra một cái hồ lô rượu, hướng trong miệng rót mấy thanh, cho mình thân mật tỉnh. Đây một cái rượu nấc đánh ra lúc đến, Lư Duyệt mới hồi phục tinh thần lại, nàng hình như uống đến có hơi nhiều. Tựa ở trên vách tường thân thể, hình như cũng chịu đựng không được trọng lượng của nàng, chẳng biết lúc nào. Thế mà mềm ngồi dưới đất. Lư Duyệt vây vây đầu, hy vọng có thể để cho mình thanh tỉnh chút, thế nhưng là quăng hai lần về sau, lại phát hiện, đầu càng choáng chút. Là mệt mỏi sao? Hẳn là đi. Lư Duyệt hỏi qua chính mình về sau, lại chính mình đáp đi ra. Mười mấy ngày nay, nàng cũng không có nghỉ ngơi một chút xíu thời gian, sau lưng bao quần áo nhỏ, đã biến thành đại bao phủ, hoặc là, chính mình nên vào hột đảo phòng nhỏ, giảm một chút phụ. Lư Duyệt đem hột đào phòng nhỏ lấy ra, nhìn chung quanh bốn phía, rốt cục tại góc tường gạch chỗ, tìm tơ im một cái khe nhỏ, đem phòng nhỏ nhét vào, ngay cả hỏa cầu thuật đều không cho những cái kia tử thi, liền tiến vào. Trong đầu viên kia gọi an toàn dây cung gãy mất về sau, nàng rốt cuộc chịu không được, ngã sấp thiên cơ ghế biến thành trên giường lớn, trong chốc lát, ngủ được không biết ở đâu. Trên hành lang càng ngày càng nhiều tiếng bước chân vang lên, gần trăm cái người mặc khác biệt pháp ý liề tu sĩ. Chậm rãi vây quanh. Lý Thực huynh, ngươi xác định Hắc Vô Thường thật có thể vào chụp mũ sao? Lý Thực nhìn chằm chằm cái kia lỗ hổng, kỳ thật trong lòng của hắn, QNZ tại đánh trống, lần này thiết kế không hoa tông đệ tử, để Hắc Vô Thường vào bẫy, hắn nhưng là hạ rất lo xa lực. Nếu như không thành hắn nuốt nước miếng một cái, nếu như không thành, hắn liền lại không có cơ hội, người kia nhất định sẽ điên cuồng đuổi giết tới. Cái thanh kia lóa mắt đến cực hạn kiếm. Ba lần lóe mù hắn ánh mắt cùng thần thức, hắn có thể chạy trốn ở ba lần, còn có thể có lần thứ tư vận khí sao? Nếu như sớm biết đánh chết hắn, QNZ sẽ không tới cổ thành địa cung cái chỗ chết tiệt này. Đáng hận, hắn bây giờ nghĩ ra ngoài, căn bản không có khả năng, này phá địa cung, không đến 66 trời, căn bản sẽ không vì bất luận kẻ nào mà ra. Ai có thể xác định nguyên hai, chung 4, bố trí nơi này thời điểm, tất cả mọi người có tham dự. Có được hay không, một nửa xem thiên ý, một nửa xem số phận. Lý Thực cũng không dám ga nhờ phần này trách nhiệm, nàng thật vào bẫy đã ngủ, chính là chúng ta số phận. Nếu như, hắc hắc, nếu như không vào bẫy, vậy chúng ta liền dơ cao trở lấy người ta từng cái đem chúng ta đi hệ tờ đi nguyên hai trên mặt giật một cái. Mặc kệ chúng ta lão tổ có bao nhiêu lợi hại, Trương Thành Hòa triển hy mấy người đường, chính là chúng ta đường. Lý Thực nói đến con đường kia lúc, nhịn không được đánh cái run. Chưa xong còn tiếp.